Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, đúng vậy, cái này là hắc tam bản thân. Hai người liếc mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt chứng kiến đều là hai chữ này. Cơ hội, người ta liền cho mang đi, một giờ thời gian quá ngắn, ta muốn lập tức đi an bài nhân thủ. Khấu Thiên Tình nói xong đã khởi điện thoại. Mẫn Học hoàn toàn không có đụng lên đến hỏi muốn hay không hỗ trợ các loại. Ý tứ, làm một người quốc tế tổ chức, chắc hẳn còn không thiếu như vậy một hai nhân thủ. Lợi Lạc cáo từ, chỉ để lại cái tiêu sái bóng lưng Mẫn Học, xuống lầu hậu tự thẳng đến tin nhắn địa điểm. Không phải đi hỗ trợ hà? Tốt. Bất quá là dùng phòng ngừa vạn nhất, dù sao thời gian như vậy gấp gáp, nếu là có thể thuận tay giúp một bả địa phương, tự duỗi duỗi tay chứ sao. Huống chi Tương Phong Mậu bên kia cũng không là lần đầu tiên xuống tay với hắn rồi, thừa cơ hiểu rõ thoáng một tí, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Không phải hướng dẫn dưới, mục tiêu chính là ngay tại quanh thân không xa. Đi bộ hơn 10, sau cũng đã đến. Dù sao không vội tại nhất thời. Mẫn Học bóng bẩy đạt hướng bên kia đi dạo. Hoàn toàn nghỉ phép hình thức Mẫn Học cách ăn mặc thập phần hiu nhàn. Đại áo hai dây bối tâm gaza gành quần. Phối một đôi flip flop. Cũng không biết nhà vừa rồi truy người lúc là như thế nào chạy nhanh như vậy. Trên đường thằng nhãi này thậm chí còn có rảnh mua cái cây dừa vừa đi vừa uống. Mặc dù như vậy, đến mục tiêu chính là lúc, thời gian như cũ chỉ mới qua một nửa, địa điểm ước định tại bán đảo hotel, không có ghi cụ thể gian phòng số, Mẫn Học tại vào cửa gần cửa sổ nơi tìm cái thuận tiện quan sát vị trí ngồi xuống. Tùy ý nhìn lướt qua quanh thân, Mẫn Học liền phát hiện nhiều cái cùng hắn mục đích tương đương đám người. Hữu tình lữ khách hàng, cũng có nhân viên phục vụ. Mẫn Học thậm chí còn chứng kiến Khấu Thiên Tình. Cái này muội tử cứ như vậy một lát sau, tự thành lĩnh ban, cái này hiệu suất, thật sự có thể có. Đương nhiên, tại Mẫn Học tiến khách sạn lập tức, tình muội tử cũng nhìn thấy nàng. Chỉ có điều mọi người hoàn mỹ giả bộ như người xa lạ. Lại nói nhân gia hiện tại cũng rất bận, bởi vì không có cụ thể đến nào đó cái gian phòng. Bán đảo hotel lại quả thực không nhỏ, tình muội tử giám sát và điều khiển áp lực có lẽ hay là rất thô bạo. Cũng không còn công phu mời đến hắn. Mẫn Học thu ánh mắt, lấy điện thoại cầm tay ra làm che giấu. Không nghĩ tới bên cạnh thẳng tắp đi tới một cách ăn mặc mát lạnh sóng lớn muội tử, tiên sinh. Thỉnh hỏi nơi này có ai không, lại là thuần khiết vịnh lời nói. Nào đó trình độ thượng coi như là tha hương ngộ cố chi, mặc dù nhanh đến cơm tròn. Trong tửu điếm thượng khách tỷ lệ lại còn không cao, quanh thân không vị rất nhiều, cho nên đây càng xem như bị đến gần đổi bình thường Mẫn Học có thể sẽ có hứng thú tâm sự. Bất quá hiện tại nha, còn có chuyện đứng đắn nhi muốn làm, vì vậy hắn lạnh lùng cự tuyệt, có, sóng lớn muội kiên nhẫn. Tiên sinh cũng là hương vị người. Mẫn Học vừa định trả lời, không phải, đã thấy sóng lớn muội ánh mắt, không giống như là tìm kiếm, con mồi, thợ săn. Ngược lại mang theo vài phần thăm dò, vì vậy Mẫn Học lại lập tức đem hai chữ này thu trở về. Ngược lại hỏi, ngươi là như thế nào nhận ra? Mẫn Học tuy nhiên đã muốn có thể lưu loát nói hương vịnh lời nói, nhưng mà hoàn toàn không có dùng đến. Chú ý lần này vừa hỏi, sóng lớn muội cười, không là tất cả mọi người có thể nghe hiểu được hương vịnh lời nói. Có thể nghe hiểu người giống nhau cũng sẽ nói. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, Mẫn Học ma xui quỷ khiến nói ra một chữ, hắc. Sóng lớn, muội quả nhiên nhãn tình sáng lên, nguyên lai là hắc tiên sinh. Gặp lại tức là hữu duyên. Không bằng, bên này thỉnh, ha ha a. Cái này tư thế, giống như thực coi hắn là thành hắc người nào đó. Cho nên cái này là hắc tam muốn gặp người. hoặc là một trong, chẳng lẽ đối phương cũng không biết Hắc Tam hình dạng. Nhưng là tựu một điểm giang hồ nghe đồn đều không có ư, hai người chênh lệch quá xa điểm. Mẫn Học nghĩ nghĩ Hắc Tam tướng mạo, những thứ không nói khác, chỉ là cái kia phóng đãng không cấm hồ dâu, là có thể đem hai người hoàn mỹ khu tách đi ra. Bất quá cũng không phải không thể lý giải, dù sao cái này hai nhóm người thân ở hai nước, tin tức vốn thì có địa vực kém, hơn nữa Hắc Tam sát thủ tập tính, độc lai độc vãng, không biết lưu lại hình ảnh các loại, đều có thể giải thích, bất kể là không phải, cùng đi xem sẽ biết, dù sao khoảng cách ước định thời gian rất có gần nửa giờ. Đi xem cũng không chậm trễ công việc, nghĩ như vậy lấy, Mẫn Học theo sóng lớn muội thủ thế đứng dậy, đi theo nàng thông qua thang máy hướng trên lầu gian phòng đi đến. Đi ngang qua đại đường một chỗ, vô tình gặp được tình muội tử, đối phương xem xét Mẫn Học hai người, đến cái hoàn mỹ nét mặt tươi cười giết, hoan nghênh quang lâm. Chúc ngài dùng cơm vui sướng. Chỉ có điều hai người sát bên người mà qua lúc, tình muội tử đè nặng thanh âm nói câu lời nói nghĩa không tốt đẹp như vậy lời mà nói, kiềm chế. Điểm, chú ý là nhân yêu tương đương, nhờ ngài cát ngôn, Mẫn Học điềm nhiên như không có việc gì ha ha nói. Sóng lớn muội ngược lại không thấy được hai người lẫn nhau động. Chỉ là quay đầu lại hỏi, Hắc tiên sinh, ngài nói cái gì, không có gì. Còn chưa tới ư, thì ở phía trước. Không cần Mẫn Học làm bất luận cái gì tỏ vẻ, Hắc tiên sinh, ba. Chữ kia, đã muốn cho tình muội tử cũng đủ ám chỉ. Chỉ cần tình muội tử không ngốc, nhất định sẽ có hành động. Khấu thiên tình ở bên ngoài như thế nào bố cục tạm thời không đề cập tới. Mẫn Học đi theo sóng lớn muội đi vào nào đó cái gian phòng. Cửa ra vào hai cái bảo vệ áo đen ý đồ soát người. Bị Mẫn Học lạnh buốt nhìn thoáng qua. Sửng sốt không dám động. Ha ha ha. Hắc Tam tiên sinh quả nhiên anh hùng bản sắc. Các người đều xuống dưới. Trong phòng nghênh ra tới một thể trọng tối thiểu tại 250 cân trên lên 1m5 cao đại mập mạp. Giống như một tòa di động núi thịt loại. Chậm chạp nhấp nhô đến Mẫn Học trước mặt. Sóng lớn muội không có chút nào ghét bỏ, lập tức từ bỏ Mẫn Học, vãn lên núi thịt cánh tay, Hắc tiên sinh, cho ngài giới thiệu, vị này chính là Sunny tiên sinh. Sunny nghe danh tự xem hình dạng đều hẳn là Thái Quốc người. Bất quá vị này vịnh lời nói giảng là thật tâm không tệ. Hắn chính là Hắc Tam lần này đại mua bán muốn liên lạc với chắp đầu người tin tức cực độ khuyết. Thiếu. Bất quá Sunny là ai không chút nào ảnh hưởng Mẫn Học trường thi phản ứng. Hắn ngay đầu đều không điểm, quét mắt một vòng trong phòng hậu, trực tiếp đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống. Sunny không chút phật lòng, cũng hoạt động trở về. Khá tốt sofa rộng thùng thình, nếu không thật đúng là lách vào không dưới hắn và sóng lớn muội hai người. Nghe nói Hắc tiên sinh phi thường ưa thích mới đến. Ta đặc biệt lại để cho Tina tiến đến nghênh đón. Mẫn Học nghe vậy thiếu chút nữa nhịn không được. Rút khóe miệng. Cho nên hương vịnh người cái gì chỉ là phụ trợ chứng thực sớm nửa giờ đến mới được là bị nhận lầm. Nguyên nhân chính qua loa điểm Mẫn Học hồi tưởng dưới. Cảm thấy qua loa hai chữ đảo còn không đến mức. Hắn ở đằng kia tấm ngồi lúc. Quanh thân hoa hạ mọi người không có nhiều. Lại càng không cần phải nói hương vị người. Hơn nữa sóng lớn muội thăm dò cùng hỏi ý. Phạm sai lầm xác suất rất thấp. Dù sao ai sẽ nghĩ tới có như vậy thốn sự tình phát sinh nì nếu như Mẫn Học không có ý thức được. Muội tử ý đồ, nói ra bản thân họ, Hắc. Như vậy đến gần cũng chỉ có thể là đến gần. Sunny phi thường hay nói. Đông kéo tây kéo thử thăm dò Mẫn Học chi tiết. Hoặc là nói hắn giờ phút này chỗ đại biểu tương phong mậu chi tiết. Bởi vì tin tức không đúng các loại. Mẫn Học một mực dùng cao lạnh người thiết tránh chi. Tăng thêm đại áo hai dây bối tâm bãi cát quần đều không có chút nào không khỏe. Sunny thấy thế cũng không tức giận. Tương Phong Mậu là Đông Nam Á nổi danh đại cung cấp hàng thương. Chỉ cần có thể có tiền lợi nhuận, thần tài tính cách như thế nào hoàn toàn không tại suy tính trong phạm vi. Tại Sunny nói mò ở bên trong, thời gian phi tốc trôi qua, lại một điểm trọng điểm đều không có. Ngay tại Mẫn Học nghĩ đến dùng biện pháp gì có thể kéo đến chính đề lúc, Sunny bỗng nhiên cười nói, người mua đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.